Thập niên 70, vợ trước của đại lão ngày càng đáng ghét. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Xuân Lan đứng như một chiến binh, không hề sợ hãi trước cả gia đình này. Trước đây cô là người mù chữ, không hiểu phép tắc và lễ nghĩa của người có học. Trong mắt người ngoài chỉ là kẻ thô lỗ đáng buồn cười. Là người chỉ biết hầu hạ đàn ông và chăm sóc nhà chồng. Không có cả cái tôi, thật đáng thương, nhưng với người ở thôn trài lưới, lấy được một người chồng có tài như vậy đã là phúc lớn ba đời rồi. Hầu hạ chồng, chăm sóc nhà chồng chẳng phải là điều đương nhiên sao? Cô đâu hiểu những người có học nói về cái tôi là gì, nhưng bây giờ cô đã hiểu nhiều hơn. Biết cái tôi là gì rồi, cô sẽ thể hiện cho họ thấy. Nhất định không để họ thất vọng. Khánh Vân Diên, đồ bất hiếu, sao còn đứng đó? Con không thấy em trai con bị bắt nạt thế nào sao? Phan Quế Vân xót con trai út bị đánh, vội vàng bảo vệ, thấy Khánh Vân Diên vẫn bình tĩnh chậm rãi. Phan Quế Vân tức điên lên, tất cả là vì con mang về cái đồ. Phan Quế Vân suýt buột miệng nói, đồ bỏ đi, nữa. Nhưng sợ Lý Xuân Lan nổi điên đánh cả mình, vội nuốt lại ba chữ đó. Xem cái đồ hôi tanh từ nông thôn con mang về kìa. Lên mặt rồi, mau ly dị với nó đi. Mẹ không cho phép nó xuất hiện trong nhà mẹ nữa. Trên mặt Khánh Vân Diên không có vẻ thương xót cho gia đình, mà chỉ có sự bối rối. Lúc này, Lý Xuân Lan bất ngờ chạm mắt với Khánh Vân Diên. Thấy anh ta bình thản, cô bỗng cười nhạt một tiếng. Sau khi thoát khỏi vòng luẩn quẩn tự ti vì bị chê không có cái tôi ở kiếp trước, cô mới nhận ra khi nhìn sự việc từ một góc độ khác, đột nhiên thấy được nhiều chi tiết tinh tế mà kiếp trước không thấy. Chẳng hạn như Khánh Vân Diên rõ ràng biết gia đình này như thế nào, thậm chí vì lý do gì đó mà sau khi về thành phố, anh ta không gọi ba mẹ lấy một tiếng. Nhưng sau khi cô đi theo đến thủ đô, anh ta lại ném cô ném vào nhà họ như một món đồ, không thèm hỏi han gì. Dù kiếp trước cô sợ anh ta lo lắng nên ngốc nghếch giấu giếm việc mình bị bắt nạt ngược đãi, nhưng một người thông minh như anh ta làm sao không phát hiện ra cô bị Phan Quế Vân bắt nạt. Giờ nhìn lại, có lẽ kiếp trước anh ta chẳng muốn phát hiện ra gì cả. Hiểu ra những điều này, lúc này cô càng thất vọng và ghê tởm Khánh Vân Diên hơn. Chúng ta nói chuyện riêng, Khánh Vân Diên lạnh lùng nói với Lý Xuân Lan. Lý Xuân Lan nhún vai thờ ơ, tùy anh, ngài và Chí Bình ra ngoài trước đi. Con muốn nói chuyện riêng với Xuân Lan, Khánh Vân Diên nói với Phan Quế Vân. Phan Quế Vân rất không hài lòng với thái độ của Khánh Vân Diên, lập tức nổi giận. Em con bị nó đánh thành ra thế này rồi, con còn nói chuyện gì nữa? Hôm nay con không dạy dỗ nó cho ra trò, mẹ không để yên đâu. Thấy người thân bị bắt nạt, con trai Chí Bình của bà ta lập tức xông lên dạy dỗ đứa nhà quê vô lễ kia mới là chuyện bình thường. Quả nhiên Khánh Vân Diên chính là đồ vô ơn nuôi lâu không thân. Sinh ra đã lạnh lùng vô tâm. Ngoài việc thi đại học làm bà ta nở mày nở mặt, chẳng có chỗ nào sánh bằng đứa con trai út yêu quý của bà ta. Trong tích tắc, sự hài lòng với Khánh Vân Diên mà bà ta tích góp được bỗng chốc tan biến. Quế Vêu, bà dẫn Chí Bình ra ngoài đi, để hai vợ chồng nó tự nói chuyện. Ở cửa phòng, Khánh Quốc Cường ngồi trên xe lăn ra lệnh, dù trong lòng không cam lòng. Cuối cùng Phan Quế Vân vẫn làm theo. Cót két, Khánh Vân Diên đóng cửa phòng lại, rồi bước đến trước mặt. Cách chương.